Đan khí thần tôn, chương 6, kiếm samurai, hoàng giai cấp 3 đỉnh, góc truyện audio.com. Khi Trấn Phong tỉnh lại thì căn phòng cũng đã được dọn dẹp cẩn thận, Nhắn cũng được người đem lên giường nằm ngay ngắn trong. Cha Nhắn vẫn có cảm giác đau nhức trên hai mắt mặc dù thân thể không bị tổn hại. Nằm mở mắt tháo láo một canh giờ hắn vẫn cảm thấy run rẩy không dám nhúc nhích như sợ chỉ cần động đậy toàn thân sẽ bị tan vỡ. Hít sâu một hơi Trấn Phong mới thì thào gọi nhỏ. Sư phụ, nhị vị sư phụ, nhưng không ai trả lời. Đan sư tôn, khí sư tôn, vẫn một mảng yên tĩnh. Hắn run rẩy nhìn trên bàn vẫn còn một gốc tinh thần thảo cấp 7 trung phẩm. Chợt nhớ tới cảm giác bị xé rách linh hồn hắn ôm bụng nôn ra một bãi nước bọt. Cũng may không ai nhìn thấy không thì hình tượng mình đồng ra sắt ý chí vô kiên bất tồi của hắn sẽ bị phá hủy. Cái cảm giác đau đớn đó vẫn không khỏi khiến hắn sợ sệt đổ mồ hôi hột. Nếu cho hắn chọn lại, chắc chắn sẽ không dễ dàng gật đầu. Nỗi đau đớn khi bước lên con đường cường giả để có hy vọng xa vời trở lại địa cầu so với đôi môi mọng nước của Lan Nhi, thật sự hắn sẽ chọn Lan Nhi. Ít ra không cần bị nỗi đau khi linh hồn bị tra tấn. Không cần làm gì cũng có ăn, an an nhàn nhàn sống một cuộc sống vô tư vô lự không tranh chấp với đời. Không phải là tốt sao? Còn về địa cầu, mình thật sự đã là một người chết rồi mà, không cần phải tiếc nuối chứ hả? Thế nào người Trung Quốc cứ nói sau khi truyền kiếp phải đi qua cầu nải hạ uống canh mạnh bà để quên hết mọi việc của kiếp trước. Đâu có ai như mình, truyền kiếp rồi mà vẫn nhớ đến kiếp trước, thật là báo hại, không biết cái tụi khựa nó ăn gì mà toàn nói bậy. Mình rõ ràng cũng đã ngồm cù tèo mà chả có mạnh bà nào cho một chén canh. Để khi khác sẽ hỏi hai vị sư phụ, nghĩ đến hai vị sư phụ Trấn Phong không khỏi đảo mắt nhìn qua gốc tinh thần thảo còn lại trên bàn. Hai người đã nói họ sẽ lâm vào ngủ say. Mình phải tiếp tục phục dụng tinh thần thảo, nhưng không phải lúc này. Hít một hơi thật sâu Trấn Phong lưỡng thững đứng dậy. Chu Thẩm đã trực sẵn ở ngoài, mở cửa bước vào mới mâm thịt linh thú mới nướng còn đang bốc nóng. Nhìn thấy Chu Thẩm, Trấn Phong nhoẻn một nụ cười thân thiện. Có người hầu kiểu này thật là sướng, khách sạn 7 sao cùng lắm cũng chỉ được phục vụ thế này. Thiếu gia, người đã hôn mê suốt 3 ngày 3 đêm. Chắc giờ cũng đói rồi, hạ nhân giúp người thay quần áo rồi ăn sáng đi. Đa tạ Chu Thẩm, để đó cho ta được rồi. Trong tộc có chuyện gì không? Dạ thiếu gia, nhị công tử về chơi. Có nhắn thiếu gia khi nào tỉnh thì tới đại sảnh gặp ngài. Nhị ca về rồi, được, ăn xong ta đi gặp. Thịt linh thú mang linh khí nồng đậm, rất tốt cho phục hồi thể chất. Mặc dù thể tu không thể dùng đan điền hấp thu linh khí nhưng các tế bào vẫn có thể dùng linh khí nồng đậm trong thịt để bồi bổ cơ thể. Trấn Phong ăn thục mạng như hổ đói. Chả bao lâu mà trên bàn đã không còn lại chút nào. Nhảy vào bồn tắm ngâm mình trong băng tuyền thủy, thử vận dụng tinh thần lực dò xét đan điền như lúc bước vào thế giới trong thức hải. Khi đưa thần thức của mình nội thị đan điền, Trấn Phong có thể cảm nhận các loại thuộc tính không ngừng được chảy vào đan điền của mình. Bỗng dưng hắn nảy ra ý niệm, khi đan điền đầy thì sẽ có thể thăng cấp, cũng như một cái chum đựng nước, khi nước đầy mà muốn chứa thêm thì phải biến cái chum lớn lên hơn. Góc truyện audio.com. Năng lượng dùng để biến một cái chum hoàn hảo sẽ phải tốn hơn rất nhiều, nhưng nếu hắn có thể dùng linh khí làm đan điền của mình lớn hơn thì sao? Vận dụng hỏa thuộc tính công pháp của Lôi Gia Dung Hỏa Quyết lấy linh khí đánh vào các thành chum từ bên trong. Hỏa thuộc tính từ bốn phương tám hướng ùa vào đan điền của Trấn Phong đánh vào thành đan điền. Đan điền của hắn lớn dần nhưng linh khí theo các vết rách phần đông lại chảy ra không đọng lại trong đan điền. So với lúc ban đầu linh khí không còn cuồng bạo. Nếu có người cùng Trấn Phong tu luyện lúc này chắc chắn có thể hấp thu linh khí nồng đậm này mà không bị sự cuồng bạo của linh khí phản phệ. Cũng như ăn cơm vậy, trong thịt cũng có những thành phần cặn bã cần qua bao tử, ngũ tạng thanh lọc thì cơ thể mới có thể hấp thu. Trấn Phong dùng sự cuồng bạo của linh khí đánh vào thành đan điền, làm lớn rộng đan điền thêm một chút nhưng cũng mang đi tính cuồng bạo của linh khí, thanh lọc linh khí tinh thuần hơn. Trấn Phong trầm ngâm một hồi lâu. Sống trong thế giới cường giả vi tôn này sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh tranh đấu. Mặc dù hiện giờ Lôi Gia không gặp kẻ thù không có nghĩa là sau này cũng sẽ được yên ổn. Hỗn độn thánh thể so với ngũ hành thánh thể của Nhã Lan còn khủng bố hơn nhiều. Có thể do tính cách của Trấn Phong hay nhìn xa, hắn đã quyết định bước lên con đường cường giả, nhưng thiên tài cũng cần có thời gian để trưởng thành. Khi thiên tài trưởng thành thì tông phái, gia tộc là nơi gửi gắm tin cậy nhất. Sau này khi mạnh mẽ, hắn cũng muốn trở thành thủ hộ giả cho Lôi Gia. Mặc dù chỉ là người xuyên Việt nhưng qua mấy tháng nay được mọi người quan tâm và chiếu cố, thừa kế huyết thống và như hòa hợp với chủ nhân cũ của cơ thể, Trấn Phong đã đem Lôi Gia thật sự trở thành nhà của mình. hắn đã dần dần tiếp thu thế giới này, tiếp nhận tình cảm của những người của thế giới này. Hắn cũng không phải là người keo kiệt những thứ tốt hắn rất muốn chia sẻ với những người thân của mình. Trấn Phong chạy như bay đến đại sảnh, đi qua đại sảnh là diễn võ trường của gia tộc, thường ngày dùng làm nơi luyện võ cho tộc nhân. Hôm nay cũng như thường lệ rất nhiều tộc nhân đã tụ tập lại xem người khác đối chiêu. Trấn Phong cũng dừng cước bộ, trên diễn võ đài một vị trung niên tóc hoa râm đang cầm thiết chùy vung lên mạnh mẽ. Đối chiêu với lão là vị thanh niên, tuổi chỉ hơn 20, tóc đỏ, sử dụng hỏa linh chùy, búa lửa, hỏa linh chùy toát ra tiếng long ngâm, chiến đấu đã đến hồi quyết liệt, một già một trẻ không ai nhường ai, đẩy lui vị trung niên bằng một búa xéo từ trên xuống lôi lại ba bước vị thanh niên hô to. Băng phong địa liệt, vị trung niên khẽ mỉm cười, tới tốt địa liệt tĩnh, từ búa của người thanh niên lao ra hai con thần long, một băng một kim như lưu tinh. Vị trung niên cũng không yếu thế khi từ búa cũng lao ra một con hỏa long từ linh khí hóa hình hung hăng đối chọi cùng hai con thần long của vị thanh niên. Và chạm kịch liệt khiến đất cát bay mù, linh khí hóa hình tản mát trong không trung rồi nổ đùng. Trấn Phong âm thầm theo dõi kịch chiến, quan sát chiêu thức cuối cùng của hai người. Trong lúc tập trung trong tròng mắt trái hắn nổi lên giọt nước đen. Trong tròng mắt bên phải nổi lên giọt nước trắng. Phong có thể nhớ như in hai chiêu kia. Hắn đang nội thị đan điền của hai người một cách vô ý thức. Hiểu được cách vận hành của chiêu pháp, hắn vô thức diễn luyện nó trong thức hải của mình. Mọi người quan chiến trợn mắt há mồm. Góc truyện audio.com. Thật không ngờ một vị thanh niên tuổi tầm 20 mà có thể đối chiêu cùng cao thủ Lôi gia thái thượng trưởng lão Lôi Thiên Hạo. Đa tạ Tam gia gia nhường chiêu. Ha ha, Quốc Nhi, ngươi tiến bộ thật tốt, mới bước vào ích địa cảnh đã có thực lực cùng ta đối chiêu ở thể bất bại. Những lão gia hỏa chúng ta thật sự tu luyện uổng mấy trăm năm nay rồi. Nguyệt Giang sóng sau dồn sóng trước, thiên hữu tộc ta, ha ha ha. Đa tạ Tam gia gia khen thưởng, bất quá với thiên phú của Chất Nhi cũng chỉ thuộc tầng lớp trung đẳng mà thôi. Đã có dịp Chất Nhi đến Trung Minh Trung Lục, ở đó thiên tài đầy rẫy, thật sự là mở mang kiến thức. 18 tuổi đã có người bước vào cảnh giới khai thiên cảnh. Chúng ta sống tại mảnh thiên địa này linh khí thật sự quá loãng đi. Nghe xong Tam Thái Thượng trưởng lão Lôi Thiên Hạo cũng chỉ biết cảm khái lắc đầu. 18 tuổi đã bước vào khai thiên cảnh, mọi người quan chiến nghe được cũng không khỏi xanh mặt, thiên tài ở các đại lục kia thật sự khủng bố như vậy sao? Bằng vào thực lực đó chỉ sợ bằng một chi của một đại gia tộc có thể hoàn toàn thống trị cả đấu linh đại lục này rồi. Trấn Phong đang chìm đắm trong thức hải của mình diễn luyện chiêu thức vừa hiểu. Trong lúc không tự chủ, Trấn Phong đã kích phát ra thiên địa huyền nhãn. Hắn cũng không hiểu rõ mình sử dụng nó bằng cách nào. Song nhãn như lạc ấn đánh sâu vào linh hồn của hắn. Sử dụng chúng cũng như ăn cơm uống nước không chút khó khăn. Đang thất thần thì có người lay hắn tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy vị thanh niên trên diễn võ đài nhìn hắn mỉm cười thân thiện. Tiểu tử thối, thấy nhị ca mà không chào. Muốn ăn đòn sao, nhị ca, huynh về rồi. Trấn Phong cũng mỉm cười đem người thân huynh đệ này ôm thắm thiết. Hai tiểu tử ngươi hàn huyên một lát, lát nữa đến đại điện có họp, cả hai thanh niên liền dạ một tiếng rồi khoác vai đi dạo phía luyện khí phòng. Nhị ca Lôi Trấn Quốc không giấu được sự phấn khởi, cười nói suốt chặng đường, hắn kể rất nhiều về những gì đã thấy được sau khi rời gia tộc. Được vào Độc Cô gia rồi gia nhập Vân Kiếm Tông trở thành luyện khí đại trưởng lão. Trấn Phong cũng vui vẻ nghe những gì Trấn Quốc kể về những cường giả nhị ca đã gặp tại các đại lục khác. Thế giới này thật kỳ lạ, bỗng nhiên Trấn Phong cũng nổi lên khát vọng được phiêu lưu tìm hiểu thế giới mới mẻ này. Nhìn thấy luyện khí phòng giờ đã thay đổi rất nhiều so với 3 năm trước, Trấn Quốc không khỏi nhìn Trấn Phong với ánh mắt hâm mộ. Vị tiểu đệ này của mình thiên phú thật sự không tồi. Băng hỏa đạn của Quốc cũng do Trấn Phong chỉ cách chế tác mà làm ra. Trong những lúc lịch lãm, nếu không nhờ băng hỏa đạn có lẽ hắn đã không thể thoát hiểm một cách dễ dàng. Biết đâu được hiện giờ đã làm mồi cho linh thú hay những tên ác ôn đã từng ám toán hắn. Thân là chủ nhân của hỏa linh chùy có cấp bậc thần cấp. Với cảnh giới ích địa cảnh như hắn thật ra không cách nào sử dụng toàn lực của thần chùy này, nhưng ngược lại thần chùy đã đem cho hắn không ít đau khổ. Thần vật lúc nào cũng làm người khác phải đỏ mắt. Biết được điều này hắn cũng đã cố gắng bớt sử dụng thần chùy, nhưng trong lúc lịch lãm cũng có vài lần bắt buộc phải đem ra sử dụng mới cứu hắn một mạng. Tuy nhiên sự hiện diện của thần chùy cũng làm cho hắn vài lần suýt bị ám toán. Đối diện với sinh tử, thực lực của hắn đột tăng, bước vào ích địa cảnh hắn đã có tư cách bước vào bảo địa của gia tộc lịch lãm. Góc truyện audio.com, lần này trở về chính là để bước vào bảo địa kia. Tộc nhân của Lôi gia chỉ cần bước vào ích địa cảnh liền sẽ có cơ hội bước vào một kết giới do tổ tiên kiến lập ra. Ở đó hỏa linh khí nồng đậm và còn có thể đem cho tu luyện giả cơ hội thu phục được các loại dị hỏa. Dị hỏa là trợ thủ đắc lực nhất cho luyện khí sư và luyện dược sư. Mặc dù Lôi gia đấu linh đại lục chỉ có cường giả ích địa cảnh tỏa chấn, thông thường cũng chỉ có thể luyện chế được huyền khí cấp 5, nhưng nhờ vào dị hỏa người Lôi gia có thể vượt cấp chế luyện ra những binh khí có phẩm cấp cao hơn tu vi của mình cho phép. Dị hỏa cũng là loại linh khí cuồng bạo nhất thiên địa. Tu luyện giả bình thường tuy cũng đỏ mắt với loại tài bảo này nhưng không có thủ pháp thu thập được nó. Tài bảo cũng phải có mạng để xài. Dùng hỏa quyết của Lôi gia là công pháp chấn tộc, chỉ có những người có thiên phú siêu phàm hay trưởng lão cao cấp của gia tộc mới có tư cách tu luyện. Ba huynh đệ Trấn Phong là một trong những số đó. Đây cũng là gia bảo được truyền đời của Lôi gia. Một số người của đại lục khác cũng biết đến bảo địa của Lôi gia, nhưng vì tính chất của dị hỏa như gân gà đối với đa số tu luyện giả nên họ cũng đành buông tha. Dùng hỏa quyết không phải công pháp lợi hại nhất thiên địa. Công pháp chia thành cấp bậc thiên địa huyền hoàng, thiên cấp rất hiếm hoi. Mỗi khi có công pháp thiên cấp xuất hiện đều khiến thiên linh giới rung động, tạo nên một hồi huyết tanh mưa máu. Chỉ có những siêu thế lực của thiên minh trung lục mới có tư cách và thực lực bảo hộ. Còn công pháp của Lôi gia thuộc đẳng cấp cũng chỉ huyền cấp trung phẩm. Không khiến thiên hạ đỏ mắt, huyền cấp công pháp cũng là các loại công pháp thông thường nhất của các gia tộc. Nhưng dùng hỏa quyết của Lôi gia có một đặc điểm, đó là dùng tuyến vận hành của công pháp có thể thu phục được một loại dị hỏa. Dị hỏa chia ra thiên hỏa, địa hỏa và thú hỏa. Thiên hỏa là loại dị hỏa cuồng bạo nhất và cũng là loại khó thu phục nhất. Thú hỏa là những loại dị hỏa thông thường nhất có thể bắt gặp. Chỉ cần tu luyện giả có thể liệp sát được linh thú cấp 5 tương đương với ích địa cảnh của nhân loại là có cơ hội thu phục dị hỏa của chúng đem cho mình sử dụng. Mảnh kết giới kia của Lôi gia chính là cửa để đi vào nơi có linh khí hỏa thuộc tính rất nồng đậm. Nơi đó có thể tùy ý tìm thấy các loại linh thú hỏa thuộc tính cấp 5 trở lên. Đôi khi cơ duyên tốt cũng có thể tìm được địa hỏa. Cũng mất không lâu thời gian, hai người đi tới một biệt điện to lớn. Trên đề ba chữ Lôi gia điện, nét chữ như rồng bay phượng múa. Trấn Phong hơi nhíu mày, chữ viết như chữ Hán, nhưng chắc chắn không phải. Hắn có thể hiểu được chữ viết và ngôn ngữ của thế giới này vì thừa kế trí nhớ của chủ nhân của cơ thể cũ. Nhưng mỗi lần thấy những việc mới lạ, hắn đều cảm thấy có cảm giác như trở về quá khứ và bị ký ức ùa về. Như người mất trí nhớ bỗng dưng nhớ lại việc gì. Ngôn ngữ của thế giới này thật ra cũng không khác ngôn ngữ của người Việt là mấy. Ngoại trừ huynh đệ tỉ muội ra, thật sự cách phát âm rất na ná tiếng Việt cổ. Chả nhẽ tổ tiên của thế giới này là người Việt đã từng xuyên Việt đến đây. Nếu có dịp nhất định phải hỏi lại hai vị sư phụ. Khi bước vào đại điện đã đầy đủ mọi người, các vị trưởng lão của gia tộc ngồi ngay ngắn hai bên tả hữu. Gia chủ Lôi gia Lôi Chí Hào ngồi ghế chủ vị, góc chuyện audio.com. Kế tiếp là ba vị thái thượng trưởng lão. Hôm nay đặc biệt còn có thêm chỗ của Trấn Phong. Cô bé Nhã Lan đang bê trà rót nước cho ba vị gia gia cũng ngoảnh mặt cười với Trấn Phong một cách rạng rỡ động lòng người. Nhị vị ca ca dùng trà, Lan Nhi, khiến muội phải làm việc của hạ nhân chúng ta thật thấy ngại. Trấn Quốc mỉm cười ôn hòa nói, cô bé họ hàng xa này của mình càng ngày càng khả ái, khiến các nam nhân của Lôi gia ai cũng đem lòng ái mộ. Nhưng khiến cho rất nhiều người phải bùi ngùi đó là khí chất ngoài nóng trong lạnh cự người ngoài ngàn dặm của Lan Nhi đã khiến không biết bao người phải lắc đầu bỏ cuộc. Mọi người cũng rõ cô bé này tuy không công bố nhưng đối với Trấn Phong đã ghi lòng tạc giả. Nhiều tộc nhân thật sự hối hận, nếu biết trước có ngày hôm nay thì năm xưa đã không ít nam nhân xin chịu thay cho Lan Nhi một kích chí mạng kia của đầu huyết sắc thiên mãng xà. Tiếc là trên đời không bán thuốc hối hận, khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp bưng trà cho mình cười mỉm. Trấn Phong cũng không khỏi rung động, Nhã Lan nhìn thấy ánh mắt của Trấn Phong đăm đăm nhìn mình cũng không khỏi có chút thỏa mãn. Gia tộc có hội họp, thân làm nhi tử Lôi gia cũng nên đóng góp chút công sức. Sau đó mỉm cười quay sang dâng trà cho các trưởng lão khác. Mỗi khi hội họp Lan Nhi đều có mặt, vì bảo tồn bí mật cho Lôi gia đôi khi cũng không có hạ nhân tham gia. Nhi tử của các trưởng lão thường làm người bưng trà rót nước. Hôm nay là một ngày như vậy, khi tả hữu đã ngồi xuống, gia chủ Lôi gia nghiêm nghị trịnh trọng lên tiếng. Hôm nay triệu tập các vị nơi đây là muốn tuyên bố kết quả làm ăn của gia tộc mấy tháng vừa qua và có một số việc muốn cùng các vị đàm phán. Chờ cho mọi người yên tĩnh, gia chủ Lôi gia bắt đầu tuyên bố. Binh khí phòng đã đúc được hơn 3.000 loại binh khí lớn nhỏ huyền cấp. Số lượng tăng lên gấp 5 lần so với cùng kỳ. Đáng mừng hơn nữa là số lượng địa cấp binh khí may mắn ra được 10 thanh. số lượng nhiều nhất từ trước đến nay cùng kỳ tổng kết của 3 tháng. Tiếng nhộn nhạo xì xào không ngớt, rất nhiều ánh mắt mỉm cười hướng phía Trấn Phong. Nhị ca của hắn ngồi bên cũng hớn hở cho vị đệ đệ này. Trong quá trình đốt khí quan trọng nhất đó là tài liệu luyện khí. Tài liệu luyện khí của Lôi gia thường là huyền cấp tài liệu cấp thấp. Thường là cấp 4 hoặc nhiều lắm là cấp 5, nhưng dùng thủ pháp đặc thù và tài nghệ của luyện khí sư Lôi gia có thể nâng cấp tài liệu trở thành binh khí cấp 5 cao giai hay thậm chí cấp 6. Đến địa cấp đó là đã vượt qua phàm khí tiến vào cấp bậc linh khí. Phải dùng đến thú đan huyền giai để có thể phóng ra linh khí sắc bén. Trong cấp bậc phàm khí từ cấp 1 đến cấp 6 chia làm 2 bậc. Hoàng khí từ cấp 1 đến cấp 3, chỉ độ bền chắc sắc bén khác nhau. Huyền khí cấp bậc từ 4 đến 6, chia theo phẩm giai có thể quán trú linh lực nhiều hay ít. Linh khí quán trú linh lực càng nhiều thì chiêu pháp càng mạnh mẽ. Đến cấp bậc địa giai đã có thể phóng khí vô hình đoạt mạng người. So với huyền khí mạnh mẽ hơn nhiều, giá trị cũng gấp 10 lần so với huyền khí đỉnh phong. Địa giai là cấp bậc vũ khí dành cho khai thiên cảnh nhân loại. 3 tháng có thể ra 10 thanh binh khí như vậy, so với trước đây 1 năm mới may mắn đúc ra 2-3 thanh, đây là món lời kết xù đối với Lôi gia. Tuy là Lôi gia tại Thiên Minh Trung Lục có tài nghệ đúc ra thần binh, nhưng tài liệu thật sự quá khó kiếm, không dễ gì tìm kiếm. Đa số binh khí đúc ra cũng là huyền binh, địa binh. Gocchuyenaudio.com. Đến cấp bậc thiên binh đã ít càng thêm ít, kể cả nhiều võ thánh cảnh, võ thần cảnh cũng chỉ may mắn lắm mới sở hữu được một binh khí thiên giai mà thôi. Khắp cả Thiên Minh Trung Lục với dân số đông đảo dùng vạn ức để tính, số lượng võ thần cảnh, võ thánh cảnh chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng con số trăm để đếm mà thôi. Như để mọi người thay phiên nhau ca tụng và chúc mừng nói những lời khách sáo. Trấn Phong lại nhíu mày trầm ngâm, bỗng hắn lóe lên một ý nghĩ. Trấn Phong đứng lên chắp tay cung kính, gia chủ, thái thượng trưởng lão, các vị trưởng lão. Trấn Phong xin có ý kiến, mọi người vui vẻ dừng nói chuyện, mắt hướng phía Trấn Phong, nếu là 3 tháng trước một hậu bối không đáng để họ để ý như thế. Sự im lặng chờ đợi Trấn Phong lên tiếng cũng như một sự tôn trọng đối với người cùng vai phải lứa. Hậu bối bình thường ngoại trừ hai vị ca ca của Trấn Phong, rất ít khi có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Trong lúc bàn bạc chuyện của gia tộc sẽ không có phụ từ. Chỉ có thứ vị gia tộc, vì vậy Trấn Phong mới xưng hô gia chủ thái thượng trưởng lão chứ không phải phụ thân hay gia gia. Chờ cho mọi người yên lặng, Trấn Phong tiếp, không biết giá cả của một thanh huyền khí là bao nhiêu? Số lượng sản xuất hiện giờ, gia chủ Lôi gia biết con mình đã tiếp quản gia nghiệp của, đối với giá cả hẳn là nắm giữ rất tốt. Hôm nay hỏi ra chắc có chủ ý, tiểu tử này thông tư hơn người, vậy cứ theo ý hắn, phối hợp cho tốt. Một thanh huyền binh cấp 4 hạ phẩm giá cả là 100 linh thạch. Cứ mỗi phẩm cấp tăng thì sẽ tăng thêm 50 linh thạch hạ phẩm. Như vậy trung phẩm sẽ là 150 linh thạch hạ phẩm. Cao giai sẽ là 200 linh thạch hạ phẩm. Giá chót của huyền binh cấp 4 đỉnh phong là 300 linh thạch hạ phẩm. Mỗi khi tăng lên một cấp bậc thì giá cả không sai biệt lắm tăng thêm 500 linh thạch hạ phẩm. Địa khí thì được đem đi đấu giá. Giá khởi điểm của địa khí cấp 7 là 5.000 linh thạch hạ phẩm hay 5 viên linh thạch trung phẩm. Cứ tăng một cấp giá trị thấp nhất tăng 10 lần, thậm chí 20 lần. Chúng ta đúc nhiều nhất là đại đao và kiếm. Lần này ra lò nhiều nhất chính là huyền binh cấp 5 và cấp 6. Vậy xin hỏi gia chủ giá cả của phàm binh hoàng giai. Hoàng giai binh khí là phế phẩm của huyền binh. Chúng ta rất ít khi sản xuất, bất quá kỳ vừa rồi cũng bị phế mất gần 200 thanh huyền giai. Giá cả một thanh không vượt quá 50 linh thạch hạ phẩm. Vậy xin hỏi gia chủ 200 thanh phàm binh đó còn không? Đã hết, hầu như được các song binh đoàn tranh nhau mua, cho dù giá cả 50 linh thạch hạ phẩm cũng bị họ tranh đoạt mua hết. Chúng ta thường dùng phế phẩm hoàng giai binh khí trao đổi linh thảo và khoáng thạch với họ. Hoàng khí tiêu thụ còn nhanh hơn cả huyền khí, song binh đoàn cũng chỉ dùng khoáng thạch để trao đổi lấy hoàng khí vì số lượng người mua thật sự quá nhiều. Gia chủ, vậy xin hỏi khoáng mỏ của ta sản xuất ra nhiều nhất là loại kim loại nào? Tinh thép và cương thép, một ít kim loại mỏng khác. Còn huyền cấp hợp kim đã hiếm càng thêm hiếm, chúng ta khó khăn lắm mới có thể thu mua từ các song binh đoàn. Dùng phàm binh hoàng giai cùng họ trao đổi theo giá cả thị trường. Hiện giờ số lượng huyền cấp kim khoáng đã cung không đủ cầu. Với tình trạng này chúng ta sẽ không thể tiếp tục đưa ra số lượng binh khí như 3 tháng vừa qua. Sản xuất tăng vọt, chúng ta lại đang thiếu hụt kim khoáng, đấy cũng là việc ta muốn cùng các vị hôm nay thương lượng. Nghe vậy mọi người trong đại sảnh hít một hơi khí lạnh. Gocchuyenaudio.com. họ cũng dần dần hiểu ra vị tam thiếu gia này đang muốn dẫn dắt họ tìm ra giải pháp. Nếu Trấn Phong đã nêu ra vấn đề chắc chắn đã có chủ ý, những tia mắt mong đợi của Hướng tới Trấn Phong như cổ vũ. Trấn Phong gật gật đầu, sự việc cũng như dự liệu, gia chủ vậy nếu chúng ta chuyên đúc hoàng binh, dùng để trao đổi khoáng thạch với dòng binh đoàn thì sao? Nghe đến đây mọi người lập tức xôn xao, Lôi gia là một gia tộc luyện khí. Phẩm bậc của luyện khí sư lại đi luyện chế phàm binh hoàng giai thật sự là đại tài tiểu dụng ủy khuất cho họ. Tam gia gia Lôi Thiên Hạo tức mình đập bàn. Phong Nhi, chúng ta dù sao cũng là luyện khí gia tộc, hạ mình đúc binh khí hoàng giai thật sự rất mất mặt à, tiểu tử ngươi đừng ăn nói hồ đồ. Đại thái thượng trưởng lão nghe đệ đệ mình nóng tính như vậy liền ngăn cản. Lão Tam, nghe Phong Nhi nói hết đã. Phong Nhi, chắc ngươi còn điều gì để nói. Trấn Phong gật gù mỉm cười. Gia chủ chúng ta có bao nhiêu luyện khí sư? Dường như Chí Hạo hiểu ra điều gì gật gù. Ha ha, hiện giờ chúng ta có tất cả 7 luyện khí sư cao giai địa cấp. Còn lại là luyện khí sư lục tinh 20 người. 7 vị luyện khí sư địa cấp. Đối với gia tộc luyện khí số lượng này có thể so sánh với bất kỳ số lượng của đại tông môn siêu cấp khác. Tuy rằng vẫn thiểu khuyết luyện khí sư đỉnh phong nhưng lượng trung kiên của các siêu thế lực cũng chỉ sử dụng binh khí liệt vào hàng địa cấp mà thôi. Gia chủ Chí Hạo không khỏi có chút hãnh diện, thật ra gia tộc còn có một số ngũ tinh và tứ tinh luyện khí sư nữa. Nhưng vì điều kiện hà khắc của Lôi gia, dưới lục tinh vẫn thuộc hàng ngũ luyện khí đồ. Các nơi khác chỉ cần có thể luyện chế ra huyền binh cấp 4, dù là hạ phẩm cũng đủ để hãnh diện. Còn tại Lôi gia luyện khí đồ có cả hàng trăm, đứa tam tinh còn không được liệt vào hàng học trò. Nếu là người của gia tộc khác muốn nhập học luyện khí thuật của Lôi gia cũng phải có thực lực ít nhất là tứ tinh. Tuổi dưới 30, trên 30 tuổi mà vẫn chưa thể đột phá đến lục tinh kể như học đồ hết duyên với Lôi gia. Nếu là người của Lôi gia với thiên phú luyện khí cùi bắp như vậy thì phải quay ra ngoài để tiếp quản trông coi gia sản của gia tộc. Thậm chí phải đi đến các địa lục khác thu mua kim khoáng. Cách làm này khiến rất nhiều thế hệ trẻ phấn đấu để có thể đột phá lục tinh. Sau khi đột phá lục tinh có thể có cơ hội được đưa tới thiên minh trung lục bồi dưỡng. Vì thế mà bao đời luyện khí thuật của Lôi gia tăng tiến không ngớt. Tuy Lôi gia tại Đấu Linh Đại Lục không phải là đại gia tộc nhưng nói về luyện khí thì khắp thiên linh thế giới cũng có thể xếp vào bài danh trước 10. Huống hồ chi đằng sau Lôi gia lại còn một thứ chi bài danh đệ nhất về luyện khí còn nổi trội hơn dòng chính về luyện khí thuật vẫn âm thầm tương trợ. Một số gia hỏa của Lôi gia tuy chỉ có tu vị ích địa cảnh nhưng có thể vượt cấp luyện chế ra binh khí cấp thiên. Vũ khí dành cho võ thánh, võ thần cảnh. Đây là thực lực đáng sợ và cũng là lượng hiệu triệu khiến Lôi gia sừng sững bao năm không đổ. Ai mà chả muốn cùng giao hảo tốt với luyện khí sư. Chỉ cần có được một binh khí vừa tay, thực lực chiến đấu của tu luyện giả có thể tăng lên gấp mấy lần. Ngày hôm nay ở cảnh giới này thì cần một thanh binh khí vừa tay. Nhưng ngày sau tu luyện giả còn muốn tấn cấp cũng muốn có một thanh binh khí mới phù hợp với cảnh giới mới của mình. Luyện khí sư là nghề nghiệp một vốn bốn lời. Góc truyện audio.com. Ai mà chả muốn có được nghề nghiệp như vậy. Đẳng cấp của luyện khí sư được đánh giá qua thủ pháp. Thủ pháp đủ điều kiện có thể phục chế ra khí giới đúng với tài liệu, nhưng luyện khí sư nào cũng muốn học được thủ pháp nghịch thiên dùng tài liệu cấp thấp hơn để vượt cấp thành khí giới cao cấp hơn. Khi thấy mọi người trong đại sảnh bắt đầu sốt ruột, Trấn Phong cũng không chần chừ đi thẳng vào vấn đề. Thủ pháp của luyện khí đồ thật ra không được tốt, đưa cho họ huyền khoáng cấp 4 thì họ luyện ra huyền khí cấp 4. Đưa cho họ huyền khoáng cấp 5 thì họ luyện ra huyền khí cấp 5. Đôi khi còn sinh ra phế phẩm. Lý do nhiều nhất là do kỹ thuật khổng hỏa của bọn họ chưa đủ lô hỏa thuần thanh. Thủ pháp đốc khí cũng chưa đủ để nâng cấp và tinh luyện tinh khoáng. Tu vị không đủ để cầm cự luyện khí trong thời gian dài khiến chúng ta có thể ra lò những huyền khí cấp 5 cấp 6, nhưng binh khí đỉnh phong lại rất ít. Tốc độ bồi dưỡng tuy cao nhưng chưa hiệu quả. Nghe đến đây mọi người trong gia tộc tuy có đồng ý nhưng với tốc độ bồi dưỡng của Lôi gia có thể nói đã là rất nhanh rồi. Có thể so sánh với bất kỳ siêu cấp thế lực nào khác. Một vị trưởng lão nữ nhân chắp tay đứng lên, Phong đệ, chúng ta đã bồi dưỡng nhân tài luyện khí rất nhanh rồi. Vì để duy trì chiến tranh tại ngoại vực Lôi gia chúng ta cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ với thiên linh thế giới. Tuy thực lực của chúng ta thấp nhưng địa vị Lôi gia không thấp. Muốn bồi dưỡng nhân tài nhanh hơn thật sự đối với chúng ta cũng hơi quá sức. Trấn Phong mỉm cười gật đầu với vị nữ nhân này, nàng là thập tam trưởng lão, tên Lôi Nhã Nguyệt Minh. Tuy tuổi so với Trấn Phong có chút lớn cả trăm tuổi, nhưng so bối phận bất quá cùng hàng với Trấn Phong, Nhã Lan mà thôi. Hiện giờ chuyên chăm lo việc đào tạo luyện khí đồ, Nhã Nguyệt tỷ tỷ dạy cũng phải. không phải là ta có ý trách móc tỷ tỷ, thật ra tỷ tỷ đã làm rất tốt rồi. Khi dùng tài lực nhỏ bé của Lôi gia ta so sánh với các siêu luyện khí gia tộc khác. Cùng với số lượng tài nguyên đó Lôi gia ta có thể đào tạo ra 3 luyện khí sư lục tinh cho thiên linh giới thì các đại gia tộc khác cũng chỉ cho ra 1-2. Tốc độ đào tạo như vậy cũng phải khiến đệ nhất luyện khí gia tộc tại Thiên Minh Trung Lục bội phục rồi. Trấn Phong nào dám có nửa lời oán trách chứ, chỉ là Phong Nhi tin tưởng chúng ta còn có thể làm tốt hơn nữa. Thoáng trầm ngâm Trấn Phong lại tiếp, bây giờ chúng ta vẫn tốn nhiều huyền khoáng cho luyện khí đồ sử dụng luyện tay. Nhưng thật ra thật khống hỏa của họ chưa cao minh, nếu là luyện tay Trấn Phong nghĩ chúng ta cũng có thể dùng tài liệu cấp thấp hơn như tinh thép hoặc cương thép. Sẵn 9-10 dân số của thiên linh giới đều là thể tu, họ cũng không quán trú được linh lực nên cũng không cần dùng đến huyền khí. Chỉ là huyền khí bền chắc hơn nên mới chọn loại huyền khí phế phẩm vì tài liệu của chúng mà thôi. Nhưng nếu chúng ta có thủ pháp luyện khí khiến cho tinh thép và cương thép đạt được mức hoàng khí cấp 3 đỉnh phong, giá thành còn thấp hơn huyền khí phế phẩm hiện giờ, vậy đây không phải là món tài phú cách xù vì số lượng tiêu thụ thật sự quá khổng lồ sao? Khi nói đến đây thì đa số ý kiến đã đổ về phía Trấn Phong. Dùng luyện khí đồ luyện hoàng binh tuy ủy khuất cho thân phận của họ chút nhưng chỉ là dùng để luyện tay và luyện kỹ thuật khống hỏa, vậy ý kiến được dễ dàng tiếp thu hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com, chỉ là khiến mọi người băn khoăn về luyện khí thuật làm sao có thể khiến cho tinh thép cương thép trở lên rắn chắc hơn. Thường luyện khí đồ bắt đầu từ luyện sắt đúc chế thành phàm binh cấp 1. Tay nghề cao hơn có thể dùng tinh thép luyện chế ra phàm binh cấp 2. Tinh thép sắc bén có thể chém gãy kiếm sắt thông thường. Tiến thêm một cấp đó là dùng cương thép luyện chế ra phàm binh cấp 3, so với tinh thép cương thép còn cứng rắn hơn gấp bội. Nhưng thường thì cứng quá dễ gãy nên ít người dùng đến cương thép mà thường dung hợp với tinh thép để hợp kim cứng rắn hơn thôi. Thế giới này làm cái gì cũng chú trọng đến linh lực linh khí. Còn về phàm binh thì chỉ nghiên cứu qua loa, không đem sự hữu dụng của tinh thép và cương thép dung hợp đến mức tận cùng. Đối với trí thức về tinh luyện thép của Trấn Phong từ kiếp trước lại có những phát hiện khiến người của thế giới này than vãn không thôi. Đại Thái Thượng trưởng lão biết tính cách của cháu trai mình mỉm cười đứng lên hỏi. Phong Nhi, nói vậy chất Nhi đã có phương pháp chế luyện tinh thép và cương thép thành phàm binh cấp 3 đỉnh rồi sao? Điều kiện tiên quyết của binh khí cấp 3 đỉnh là phải chịu được quán trú linh khí ít nhất 3 lần. Phong Nhi ngươi thật có cách, hắc hắc, Trấn Phong không chịu nổi bột miệng cười lên tiếng. Người của thế giới này quá chú trọng vào huyền khoáng, đó là loại tài liệu mà ở địa cầu không có, nên trí thức về những thứ này Trấn Phong cũng không dành. Nhưng luyện thép, luyện binh khí thì phải nhắc đến kiếm Nhật, kiếm Samurai. Rất nhiều tài liệu đã nói về phương thức của người Nhật ưa dùng khi luyện thép. Thủ pháp luyện chế ra binh khí thật sự rất sắc bén. Trấn Phong cũng rất có lòng tin, bằng vào thủ pháp và kỹ thuật cao minh luyện chế binh khí của đại sư tại thế giới này, tin tưởng binh khí luyện chế ra sẽ không thua kiếm Nhật. Đại gia gia, Phong Nhi không phải luyện khí đại sư cũng chưa từng thử qua nhưng chất Nhi cũng xin gia gia ra tay một lần. Lôi Thiên Nhất cũng mỉm cười, tên gia hỏa này dùng đến tình thân trong đại hội gia tộc. Thật sự có chỗ khác người, Nam Nhi Lôi gia tu luyện hỏa công thường ngày rất hay cục mịch. Trong lúc có đông đủ các trưởng lão rất ít khi thấy đệ tử Lôi gia xưng hô một cách thân thiện. Gia tộc mới là trên hết nên phần đông người của Lôi gia đều dùng chức vụ gia để xưng hô trong những lúc này. Bất quá dùng thủ pháp bình thường khó mà có thể biến tài liệu cấp thấp thành phàm binh đỉnh. Mọi người cũng biết Trấn Phong chắc có điều đang cậy nhờ. Đối với nhiều người cách cầu cạnh này hơi có vẻ thiếu Nam Nhi chút nhưng ánh mắt của Nhã Lan lại rất ôn hòa. Nam Nhi mềm được dẻo được co được giãn được mới là tuyết người Lan Nhi thích. Thiên Nhất cũng hơi bất ngờ ngượng nghịu với cách xưng hô trước đám đông này của Trấn Phong nhưng đối với cháu trai này của lão cũng không có cách nào. Được, chỉ cần ngươi đưa ra phương pháp ta có thể thử một lần. Nói xong lão vung tay, trước mặt mọi người xuất hiện một lò rèn, Nguyệt Hỏa Đài, phẩm cấp thần khí đỉnh phong, là một trong những thần khí chấn tộc của Lôi gia. Lôi gia còn một cái tương tự cùng cấp bậc có tên Minh Hỏa Đài. Nguyệt Hỏa Đài vừa xuất hiện sức nóng đã phả vào mặt mọi người trong đại sảnh. Đối với những người tu luyện hỏa công của Lôi gia, đây bất quá như làn gió ấm làm mọi người thần khí sảng khoái. Đưa lên một miếng tinh thép, Trấn Phong mỉm cười, ra ra đánh bẹp sau đó gấp lại rồi lại đánh bẹp. Góc truyện audio.com, không khác biệt lắm làm khoảng 11 lần, nếu cho phép có thể đánh thêm vài lần thành phôi kiếm. Chỉ vài cử chỉ đưa lên đập xuống, tinh thép cứng rắn được nung đỏ trong lò rèn được quán chú dị hỏa đã bẹp phẳng. Sau đó được gấp đôi rồi lại đập bẹp, dần dần kiếm phôi đã có hình, Trấn Phong mỉm cười gật đầu, khi kiếm phôi đã thành hình và đánh bẹp đúng 10 lần. Trấn Phong hô dừng, đưa ra một miếng cương thép cứng rắn, bừa đôi kiếm phôi sau đó đưa cương thép được nung nóng đánh bẹp thành kiếm phôi nhỏ hơn. Dùng hỏa công tinh thuần luyện chế lại, Trấn Phong quay sang phía nhị ca mỉm cười, nhờ nhị ca cho mượn chút băng thuộc tính. Gia Gia Thiên Nhất cũng vui vẻ ấn thanh kiếm nung đỏ đã thành hình vào giữa luồng linh khí hai tay của Trấn Quốc. Rất nhanh thanh kiếm đã nguội lạnh, biến hình cong. Mũi kiếm hơi bén, lưỡi kiếm mỏng hình thù có chút cổ quái giữa kiếm và đao mà thể tu của thế giới này thường dùng. Khi kiếm đã nguội và thành hình, các đường vân trên lưỡi kiếm như được vẽ trên thân kiếm tỏa ra sát khí lẫm liệt. Trấn Phong vui vẻ gật đầu, kiếm samurai bất quá cũng như thế này là cùng, đưa kiếm lên mặt đá mài sáng. Thân kiếm còn đọng lại hỏa khí bị nhốt, lưỡi kiếm tỏa ra hàn khí bức người. Mọi người trong đại sảnh cũng giật mình, Tam Thái Thượng Trưởng Lão cũng hít một hơi sâu mỉm cười thỏa mãn nghĩ thầm. Tiểu tử này thật sự thông tư quá mức, làm hại lão vừa rồi to tiếng giờ cảm thấy mình đã có chút quá nóng tính rồi. Khi thanh kiếm được thành hình ấn vào chuôi từ gỗ mộc thanh đằng chắc dẻo. Người cầm kiếm vẫn có thể cảm ứng được sát khí truyền qua tay như một huynh đệ đánh tin cậy. Đại Thái Thượng Trưởng Lão vung kiếm lên không, những tiếng rít gào xé gió biểu hiện sự sắc bén của kiếm. Thử búng một sợi tóc qua lưỡi kiếm, sợi tóc liền bị đứt đôi. Sau đó chém thử vào miếng sắt dày đứt đôi mà lưỡi kiếm vẫn hoàn hảo không sứt mẻ. Sau đó lão lấy ra một thanh phế phẩm huyền khí, so tài liệu thì thanh phàm binh mới đúc đã thua phế phẩm huyền khí này rồi. Trên lý thuyết sẽ không đủ sắc bén để chém đứt phế phẩm binh khí này. Quán chú linh khí vào thanh kiếm sau đó vung lên đánh xuống. Choang, một tiếng, thanh hoàng cấp cự đao cấp 3 đỉnh liền bị gãy đôi. Lại thử một lần nữa thanh cự đao gãy làm 3, sau đó Thiên Nhất cứ thế thử, cho đến lần quán chú linh lực thứ 10 thanh phàm binh mới đúc mới bị gãy. Song mảnh vụn của thanh cự đao huyền cấp phế phẩm cũng vỡ ra làm đôi. Trên mảnh đất là xác của thanh huyền khí phế phẩm rơi la liệt. Trên tay Thái Thượng Trưởng Lão lôi ra vẫn cầm một nửa còn lại của thanh phàm binh. Miệng mỉm cười vui sướng, luyện khí sư đúng thật có thể dùng cách này để luyện tay. Tinh thép thật sự không quá cứng rắn, cần phải dùng lực đúng mức để chế luyện, không thể đập quá dẹp bằng không thép sẽ vỡ tan, dùng hỏa không thể quá nóng không sẽ làm kiếm phôi tan chảy. Luyện chế thanh kiếm như thế này sẽ không đòi hỏi tu vị linh lực quá cao nhưng ngược lại phải khống hỏa một cách hợp lý. Nếu luyện tay bằng phương pháp này không thể nghi ngờ sẽ khiến luyện khí sư tiến triển rất nhanh. Trấn Phong lại một lần nữa đưa đến cho Lôi Gia thêm một kinh hỉ. Lôi Thiên Nhất chậm rãi cầm thanh đoàn kiếm lên ngắm nghía. Không hổ là cấp bậc luyện khí tông sư, ông bắt đầu bình phán. Gấp thép tạo thành các tầng, mỗi lần gấp sẽ nhân đôi số tầng được gấp, lần đầu tiên gấp tạo ra 2 tầng thép, lần thứ nhì 4 tầng, 8 tầng. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ta đã gấp nếp tất cả là 11 lần tạo ra 1024 tầng mỗi mặt kiếm, tổng cộng là 2048 nếp. Mỗi lần xuống chùy không được xuống quá mạnh, phải để lại độ dày cho thép không mùn, nếu có thể pha thêm chút hợp kim khác và chút huyền khoáng rất có thể trở thành huyền khí. Đằng chuôi được ghép cương thép cứng rắn hơn tinh thép nên khiến kiếm sẽ chắc bền hơn. Đằng lưỡi là tinh thép dẻo dai khiến kiếm có thể chịu được sức va chạm mạnh nhiều lần, dễ mài. Sau này khi nào kiếm han gì cũng sẽ bóc một nếp thép xuống mà thôi, sẽ không ăn mòn cả thanh kiếm. Vì độ cứng của cương thép và tinh thép khác nhau, khi gặp băng hàn kiếm sẽ cong theo đường cong tự nhiên với sự co giãn của thép, khiến kiếm bền chắc hơn chất liệu của nó cho phép. Phong Nhi, ngươi từ đâu nghĩ ra thứ này? Mọi người trong dại sảnh cũng nhìn Trấn Phong với một cách dò hỏi. Khi biết cách thì rất dễ nhưng để thử nghiệm được ra điều này lại không dễ dàng gì. Làm sao một hậu bối không phải luyện khí sư lại có tri thức về luyện khí thuật mức độ cao siêu đến thế này? Trấn Phong cảm thấy những ánh mắt của mọi người trong đại sảnh thì không khỏi bất an. Nhưng là một thạc sĩ của kiếp trước, lúc vào trường giáo sư đã nói, thạc sĩ rất giỏi, biết thì tụi nó nói, không biết thì tụi nó sẽ nói phét. Luyện được kỹ năng này thì xin đi làm tư vấn chỗ nào cũng sẽ nhận. Quan trọng nhất là sự tự tin và tỏ ra được khí chất thông thái của mình. Mặt không đổi sắc, Trấn Phong mỉm cười nhìn mọi người, thật ra chất nhi tình cờ hiểu được, có lần ta gấp cái áo cũ thành nhiều nếp. Đang lúc bực mình thì ra sức xé áo, các vị cũng biết áo cũng chỉ cần động tay là xé được. Nào ngờ lần đó ta gấp hơi nhiều, phải vận kình lực mới xé được. Tự nhiên ta mới hiểu được nhiều đạo lý, lúc thử nghiệm làm máy bơm cùng cương ca chỉ thấy mình trơ trọi một mình thì không ra trò. Như một cây tên đơn độc một mình dễ bẻ, nếu gộp lại một bó, vậy thì sẽ khó bẻ hơn rất nhiều. con người khi đơn độc thì yếu đuối, nếu một gia tộc đoàn kết thì sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Tình thép cũng như áo vải vậy, để một lớp thì dễ gãy, nhiều tầng thì sức mạnh sẽ điệp ra với nhau. Nhưng ta cũng hiểu thêm nhiều điều độc đáo khác, mỗi người đều có sức lực có hạn, tiềm năng có hạn và có những tài năng khác nhau. Cũng như ta và Cương Ca vậy, khi làm việc chung với Cương Ca thì trí thức của ta cộng thêm với linh khí của hắn với sự kết hợp hoàn hảo của các trưởng lão luyện khí, rốt cuộc thành công làm ra đường ống nước và các máy bơm. Ta là một thể tu, nên cách nhìn nhận của ta đối với cuộc sống khác tu luyện giả các vị. Nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết dùng hết tiềm lực của một người phối hợp với những người khác. Ta tin rằng chúng ta sẽ cường mạnh hơn đơn độc một mình. Ba Hoa chích chòe một hồi Trấn Phong quay mắt nhìn mọi người trong đại sảnh. Thấy những ánh mắt thán phục và kinh ngạc của mọi người Trấn Phong cũng phồng mũi. Mẹ nó đánh bậy đánh bạ lão tử lại lên mây. Tiền tài và gái đẹp coi bộ kiếp này không thiếu rồi. Lại có thêm hai lão chí tôn làm cố vấn quân sư kiêm luôn chức sư phụ. Thiên hạ này coi bộ mình không muốn duy ngã độc tôn cũng không được nữa rồi. Trấn Phong ơi là Trấn Phong cứ nhìn cái ánh mắt của cô bé Nhã Lan kia kìa. Mẹ nó vưu vật mê chết người không đền mạng mà. Gái 16 trăng tròn trổ mã chỗ lồi chỗ lõm còn to hơn cả bơm si. Ly, Côn, Nhã Lan cũng ngước nhìn Phong với ánh mắt long lanh sùng bái. Góc truyện audio.com. Phụ nữ ai chả muốn người đàn ông của mình là rồng trong cõi người. Gái nào có thể chống nổi hoa chiêu trai tài trai đẹp lại yêu mình. Người đàn ông có thể bán mạng cho mình mà không cần báo đáp. Trên đời này có mấy người, không để ý đến những ánh mắt khác của mọi người trong đầu Trấn Phong lại nổi lên hoa tâm giữa ban ngày. Tính huyết mạch đến đời mình với Nhã Lan cũng cách đến hơn 10 đời rồi. Lại thuộc họ ghép chữ Nhã, liên quan gì đến lão tử, cách 5 đời là đầy ngã thoải mái rồi. Chuyến này lại không bị thiện ra tòa, bố mày còn sợ ai? Trấn Phong ăn nói đầy uy phong và khí phách, trong lúc Ba Hoa lại nói lên đạo lý đoàn kết gia tộc. Sự lợi hại của việc phối hợp với các tiềm năng khác nhau. Cho dù là thể tu còn có ích vậy thì không ai là phế vật. Chỉ là tài năng khác nhau chức vụ khác nhau mà thôi. Trong lúc nhất thời lôi ra nhiệt huyết sôi trào, ba vị thái thượng trưởng lão càng nhìn đứa cháu nội này lại càng thuận mắt. Lúc trước đưa Trấn Phong lên làm trưởng lão tiếp quản sự nghiệp làm ăn của gia tộc tại ngoại vi thôn Kiếm Thành tuy không ai dị nghị gì nhưng mọi người cũng chỉ thầm hiểu đó là bù đắp cho Trấn Phong vì những gì hắn đã cống hiến cho gia tộc mà thôi. Mọi người không ghen tị với chức vụ trưởng lão của Trấn Phong vì cảm thấy hắn cũng chả nắm thực quyền. Mọi việc đều có chấp sự và các trưởng lão ngoại vi đi làm cả. Sự hiện diện của Trấn Phong cũng không ảnh hưởng hay quyền lợi của họ. Nhưng kể từ 3 tháng trước những phát minh của Trấn Phong đã dần dần thu phục lòng tin cậy của mọi người. Uy tín của Trấn Phong trong tộc tự nhiên bộc phát, vì đã từng làm lãnh đạo Trấn Phong cũng rất biết thu mua lòng người, một câu Cương Ca, hai câu Cương Ca. Lôi kéo luôn những người lúc trước vì để làm vui lòng gia chủ đã giúp hắn chế luyện máy bơm. Họ thật ra cũng không nghĩ đến việc lợi ích gia tộc gì. Chỉ thấy đó là cử chỉ nuông chiều một hậu bối mà thôi. Hôm nay Trấn Phong không lấy hết vinh quang về phần mình. Chia sẻ vinh quang với những kẻ khác, sau này chỉ cần Phong hô hào một tiếng, còn ai không phục. Trấn Cương cũng cảm thấy hãnh diện, hắn chỉ giúp gia tộc làm nhiệm vụ vu em để cho vị đệ đệ bạc mệnh này khỏi chán nản đi tìm chết thôi. Không ngờ hôm nay trước các trưởng bối, các chấp sự trẻ tuổi trong tộc hắn lại có thể ngẩng cao đầu như con gà trống duyệt binh trước đàn gà mái. Tài phú của gia tộc ngày hôm nay có thể nói do một tay Trấn Phong đem tới. Gấp 5 lần sản xuất và nhiều binh khí địa cấp đó à, trong lúc nhất thời Trấn Cương cũng có chút cảm giác hư vinh như ta đây mới là cha thiên hạ. Hắn thầm nhủ trong lòng, vị đệ đệ này lúc trẻ đã cứu hắn một mạng, sau này sẽ tận tâm đi theo hắn. Cùng hắn nhất vinh cùng vinh nhất tồn cùng tồn, Trấn Phong nghe tiếng xì xào của mọi người gật gù cũng tạm thời dẹp hoa tâm của mình sang một bên. Nhìn những người bên dưới với ánh mắt hài lòng, hắn đã có ý định kiến tạo thế lực riêng để cho mình dùng. Hùng tâm tráng trí với những người có học thức như hắn ai cũng có. Chỉ là chưa có cơ hội bộc phát ra mà thôi. Hôm nay đã chuyển kiếp vào Lôi gia, vậy cứ bắt đầu từ Lôi gia đi. Bước lên con đường cường giả cũng như chơi võ lâm truyền kỳ vậy. Tốn kim nguyên bảo lắm, không hắc được thì bố mua, mà mua thì phải có xiền. Giờ đã có phương cách kiếm xiền, ngu sao không kiếm, rèn thép thì phải rèn khi nóng, chắp tay cung kính Phong từ từ nói. Các vị trưởng bối, các huynh đệ tỉ muội. Góc truyện audio.com, thôn Kiếm Thành này đối với chúng ta quá nhỏ, tài phú cũng cần võ lực để bảo hộ, chúng ta phải đem binh khí của Lôi gia ta đến khắp các đại lục giàu có khác. Các nơi đó thể tu mới nhiều, Chúng ta cũng không nên làm quá rầm rộ khiến các thế lực khác để ý, ta nghĩ chúng ta cũng có thời gian để làm. Thể tu thuộc tầm lớp thấp nhất của xã hội, các thế lực khác sẽ không quá chú trọng. Binh khí của thể tu lúc nào cũng cần thiết và có một điều quan trọng đó là phàm binh hay gãy. Khác với thần binh lợi khí, chúng ta chỉ có thể bán cho võ thần cảnh một pho binh khí, võ thần cảnh cũng chỉ cần một binh khí vừa tay mà thôi. Thần binh cũng sẽ không hỏng, nhưng phàm binh thì lại khác, đây không phải là nguồn tài phú liên miên bất tận sao? Mọi người trong đại sảnh bắt đầu tính toán, quả như lời Trấn Phong nói, binh khí phàm binh thường là huyền khí phế phẩm, thật sự không có mấy luyện khí sư cố tình chế tạo. Trong giới thể tu cũng có thợ rèn nhưng vì không quán chú được linh lực nên họ khó mà có thể luyện chế ra được phàm binh cấp ba đỉnh. Số lượng của thể tu rất nhiều, đây quả thật là sinh ý liên miên bất tuyệt. Tuy một thanh phàm binh cấp ba đỉnh sẽ không bán được nhiều tiền, nhưng tích tiểu thành đại, và có thể bán nhiều lần cho một khách hàng. Đừng quên đến 9, 10 người của thế giới này đều là thể tu. Họ cũng là tầng lớp sống trên mũi đao mũi kiếm nhiều nhất, dễ mất mạng nhất và cũng là tầng lớp nghèo nàn nhất. Huyền binh phế phẩm đối với nhiều người đều là thứ xa xỉ. Trấn Phong đưa ra ý kiến phương thức nhưng cũng không cần thiết phải tham gia vào công việc bố trí nhân lực và tài lực dàn xếp các chuyện này. Làm lãnh đạo cũng bất quá chỉ cần vạch ra đường lối, chọn đúng người làm đúng việc và theo dõi diễn biến sao cho có được kết quả như mình mong muốn. Còn những việc chi tiết không nên nhúng tay vào, dùng người không nghi, nghi người không dùng. Đã là người của Lôi gia, vậy phó mặc cho Lôi gia đi. Công việc trong gia tộc bận rộn cũng không đến phần của Trấn Phong để tâm. Hắn về phòng Hí Hừng vận công rồi bước vài bước theo huyền biến bộ. Nhưng không ngờ chỉ bước được vài bước đã té ngã lăn lóc. Đập đầu xuống đất đau sưng vù, cười khổ một tiếng, diễn luyện trong thức hải thì dễ, diễn luyện thật sự thì đâu đơn giản vậy. Cũng như bạn nghe Adele hát bài Skyfall, diễn luyện khúc nào cao khúc nào trầm trong trí tưởng tượng thì dễ. Nhưng khi bạn cất tiếng hát theo giai điệu của ca sĩ thì ôi thôi thảm hại. Không thấy đố mày làm nên, coi bộ phải sớm tầm bổ chút tinh thần thảo cho nhị vị sư phụ sớm tỉnh ngủ dậy rồi. Cách chương.